Tiếng ngọt, chương 33, góc truyện audio.com. Cuối cùng Tô Mạch đồng ý cái giá 2.000 một tháng chưa bao gồm điện nước thuê gian phòng cách vách sát phòng ngủ của Châu Tinh Thần. Tháng tiền lương cuối cùng của cô ở Ori trừ đi phần tiền thuê nhà chung với Lâm Tiểu Linh thì còn có thể ứng phó được 5-6 tháng tiền thuê nhà ở bên chỗ Châu Tinh Thần. Tô Mạch đi từ trên tầng xuống, đứng trước cửa sổ tầng 1 liếc nhìn cổng biệt thự nhà số 48. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô phải gần hơn nữa. Các đồng nghiệp khác lục tục tới, vài người chưa ăn sáng, định vào bếp pha mì ăn liền ăn qua loa cho xong, đợi đến trưa lại ăn trực của giám đốc Châu một bữa. Chu Bắc lấy 4 gói mì ăn liền cất trong ngăn thực phẩm ra. Mọi người, mì dưa chua được không? Những người khác không có ý kiến. Châu Tinh Thần từ trên tầng xuống. Tôi muốn ăn vị thịt bò kho tàu. Tô Mạch vào bếp, mở ngăn đá. Lần trước tôi có để dành một ít bánh trôi, ăn thanh đạm hơn mì ăn liền đấy, mọi người ăn nhé. Chu Bác, được, để tôi ghi sổ cuối tháng trả cho cô. Châu Tinh Thần ngồi bên bàn ăn, cầm báo sáng nay lên đọc. Anh luôn ưu tiên đọc về chính sách của nhà nước trước. Nhất là về mặt có liên quan tới game và giải trí. Tô Mạch ôm laptop ngồi đối diện Châu Tinh Thần, vừa chờ Chu Bác thả bánh trôi vừa làm việc. Vương Tử Hoài ngồi bên bàn ăn, líu lo bô lô ba la. Tôi không muốn ăn mì ăn liền, cũng không muốn ăn bánh trôi. Tôi muốn ăn bánh pizza gà Mexico với mayonnaise, bánh mì nướng kẹp thịt hộp, bánh bao rau nấm hương, bánh bao rán một mặt nhân thịt cua, sữa đậu đỏ, nước cam tươi. Chu Bác, ông im miệng đi cho tôi. Càng nghe càng cảm thấy bánh trôi của mình vô vị. Đúng lúc này, chuông cửa reo. Mọi người đều rất ngạc nhiên, bởi vì ai trong văn phòng cũng đều có chìa khóa riêng, không cần phải ấn chuông cửa. Giờ này thì nhân viên chuyển phát vẫn chưa đi làm. Châu Tinh Thần ngẩng đầu khỏi trang báo. Ngay cả ra đó làm gì, mở cửa, đôi khi linh cảm của phụ nữ chuẩn xác tới đáng sợ. Tô Mạch đứng dậy đi mở cửa quả nhiên nhìn thấy người phụ nữ nhà đối diện mới chuyển tới. Hôm nay Trịnh Kinh Kinh trang điểm kiểu thơ ngây, trong sáng áo phông trắng, váy xếp ly hồng nhạt dài ngang đùi, trông chân vừa dài vừa trắng vừa thẳng. Mấy tên đàn ông du rú trong nhà thích nhất kiểu này. Tô Mạch cúi xuống nhìn mình. Hôm nay cô mặc quần ống rộng, che chân kín mít, bàn chân còn đang đi một đôi dép độ xám 88%. Cô không hề che giấu ánh mắt đề phòng. Xin hỏi cô tìm ai? Trịnh Kinh Kinh giơ chiếc túi to lên. Dì giúp việc làm bữa sáng quá nhiều, ăn không hết nên mang sang mời mọi người. Nói rồi cười, mọi người làm việc vất vả. Vương Tử Hoài chạy ra. Không vất vả, không vất vả. Mời vào, Trịnh Kinh Kinh vào nhà, để bữa sáng lên bàn cơm, bày từng món một ra. Ngoại trừ một đống Vương Tử Hoài vừa mới tưởng tượng ra ban nãy, ngay cả bánh chiên bang cơ gì, bánh sâu chua binh cũng đều có. Đám người vây xung quanh nhìn, rốt cuộc không còn ai ngó ngàng tới bánh trôi và mì ăn liền ở bếp nữa. Trịnh Kinh Kinh để một hộp bánh bao rán một mặt nhân thịt cua trước mặt Châu Tinh Thần. Anh nếm thử xem, gì giúp việc nhà tôi nấu ăn được lắm. Vương Tử Hoài đổ chút giấm chua mang ra, đám người mỗi người nếm một chiếc. Châu Tinh Thần ăn xong, khách sáo nói. Cảm ơn, lát để bảo tài vụ trả tiền cho cô. Trịnh Kinh Kinh không vui. Là hàng xóm với nhau, nhắc tiền làm gì? Hay là vậy đi, máy tính trong phòng ngủ của tôi bị hỏng, anh xem thử. Góc truyện audio.com, giúp tôi coi như là tiền bữa sáng. Thế nào, Chu Bác gặm một miếng bánh sâu chua binh. Vừa tiết kiệm được tiền lại có thể lấy giúp người làm niềm vui, tôi thấy được đấy. Châu Tinh Thần liếc nhìn công thụ, người đang nhét lấy nhét để đồ ăn vào miệng. Ông sửa máy tính giỏi, ông đi đi. Cảm giác về sự hiện diện của công thụ ở văn phòng cực kỳ mờ nhạt, tính cách hướng nội, không thích nói chuyện, chỉ thích cắm đầu làm việc và ăn uống. Là lập trình viên kiêm quản lý an ninh mạng của công ty khoa kỹ tinh thần, anh ta sửa máy tính rất giỏi. Công thụ nuốt ngụm sữa đậu trong miệng, được, không thành vấn đề. Trịnh Kinh Kinh không nói gì thêm, đồng ý để công thụ sửa máy tính giúp mình. Tô Mạch đứng bên trừng mắt nhìn, cô gái này có mục đích gì, cô liếc qua là biết. Cô còn hoài nghi máy tính của cô ta vốn chẳng hư gì hết, chỉ nói vậy lừa người thôi. Tô Mạch liếc nhìn sang Châu Tinh Thần. Một tay anh cầm báo đọc rất chăm chú, tay kia thì cầm một miếng bánh mì kẹp. Trịnh Kinh Kinh nhìn Tô Mạch, công ty mọi người chỉ có một cô gái thôi à. Chào người đẹp, tôi là Trịnh Kinh Kinh. Tô Mạch, Trịnh Kinh Kinh cười, sao cô không ăn đi? Tô Mạch, tôi thích ăn bánh trôi, chốc nữa sẽ nấu. Trịnh Kỳ Lân, em thử món bánh tôm thủy tinh này đi, mùi vị được lắm, đừng ăn bánh trôi, ngọt phát ngán. Nói rồi gắp một cái chấm chút giấm chua đưa tới tận miệng cho Tô Mạch. Há cảo tôm thủy tinh, cô cúi đầu cau mày, em không thích ăn tôm nõn. Trịnh Kỳ Lân tiếc nuối bỏ chiếc bánh tôm nõn đó vào miệng mình. Châu Tinh Thần ngước lên liếc nhìn Trịnh Kỳ Lân một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc báo. Tô Mạch đi vào bếp đun nước nấu bánh trôi. Cô ngoái đầu nhìn ra phòng ăn, đám đàn ông xấu xa đó đang ăn uống rất vui vẻ. Trịnh Kinh Kinh mỉm cười nhìn họ. Trịnh Kinh Kinh lại gần Châu Tinh Thần, cúi gập người xuống, mái tóc dài chạm vào vai của người đàn ông, giọng nói dịu dàng. Thần ca đang xem gì mà chăm chú vậy? Cô ta gần như dán hẳn người lên người anh. Cái cảnh lẳng lơ quyến rũ đàn ông này trông thật quen mắt. Rốt cuộc Tô Mạch cũng nhớ ra, Trịnh Kinh Kinh không phải chính là mình hay sao? Ban đầu, hồi cô cố gắng quyến rũ Châu Tinh Thần, chẳng cũng như vậy còn gì. Nước trong nồi sôi lên ùng ục, người đàn ông đang ngồi bên bàn ăn đọc báo bỗng nhiên nói. Nước sôi rồi kìa, còn thất thần ra đó làm gì? Tô Mạch đếm 6 viên bánh trôi, đủ cho bữa sáng của một mình cô. Châu Tinh Thần vẫn không thấy quay đầu qua, thả thêm mấy viên cho anh đi. Đinh Đông Xuân, lão đại ăn thử cái pizza thịt gà Mexico này đi, ngon hơn KFC làm đấy. Bánh trôi có mùi mẻ gì đâu ăn, Châu Tinh Thần mặc kệ anh ta. Tô Mạch bực bội gọi ra từ trong bếp, thế rốt cuộc là có cần hay không? Châu Tinh Thần, 6 viên, Trịnh Kinh Kinh đi tới cửa phòng bếp nghiêm túc đánh giá Tô Mạch. Cô gái đó khom lưng đếm bánh trôi, mái tóc xoăn dài búi tròn sau đầu, mắt to tròn trong veo lóng lánh như một ao nước mát. Tô Mạch thả 12 viên bánh trôi vào nồi, đậy nắp lại. Quay đầu bắt gặp Trịnh Kinh Kinh, bánh trôi nấu rất nhanh được Tô Mạch múc ra bát sứ trắng, để xuống trước mặt Châu Tinh Thần, chỉ nói một chữ. Ăn, Châu Tinh Thần ngước mắt nhìn, không có thìa thì ăn bốc à? Tô Mạch đi lấy thìa bỏ vào bát của anh, có ăn không? Chu Bắc người thấy mùi bánh trôi. Nhân vừng đen à, tôi cũng muốn ăn, lão đại chia cho tôi 2 cái đi. Trịnh Kỳ Lân, tôi nữa, Châu Tinh Thần bưng bát qua sofa ngồi ăn. Tô, góc chuyện audio.com, Mạch vào bếp mang bát của mình ra, lúc đi ngang qua Trịnh Kinh Kinh cố ý lắc lư chiếc nhẫn ngọc lục bảo. Tô Mạch ngồi xuống chỗ Châu Tinh Thần ngồi lúc nãy, vừa ăn bánh trôi vừa lật tờ báo anh vừa đọc. Trịnh Kinh Kinh đi tới, là thì quá khứ hả? Tô Mạch, là thì hiện tại tiếp diễn và thì tương lai. Chu Bắc ngẩng đầu nhìn, hai người đang nói cái gì thế? Tô Mạch, trao đổi chút kiến thức ngữ pháp tiếng Anh. Chờ Trịnh Kinh Kinh về, Tô Mạch tháo nhẫn ra cất vào túi, sợ bị Châu Tinh Thần thấy, anh lại đòi trả. Châu Tinh Thần ăn bánh trôi xong, bỏ bát vào bồn rửa. Rửa bát nhé, Tô Mạch đứng ngay bên cạnh. Sao anh không rửa đi? Châu Tinh Thần, thời gian của anh có thể tạo ra giá trị lao động cao hơn nhiều. Vấn đề này ngày trước anh cũng từng nói với cô, nói tóm lại thì thực ra chính là anh lười, không muốn rửa. Sau khi những người khác trong văn phòng biết chuyện Tô Mạch thuê phòng trong biệt thự mỗi tháng hết 2.000 thì liền nhao nhao nói mình cũng muốn thuê. Châu Tinh Thần, tiền thuê phòng của cô ấy là một tháng tiền lương, các ông ai muốn thuê thì cũng được thôi, xì một tháng tiền lương ra. Lập luận rất logic, tiền lương của đám lập trình viên của khoa kỹ tinh thần đều rất cao, trong khoảng từ 20.000 tới 80.000. Một tháng trả nhiều tiền thuê nhà như thế, có ngu mới chịu. Cách nghĩ này cũng rất hợp lý. Nhân viên bảo trì máy tính công thụ đi sửa máy tính ở nhà Trịnh Kinh Kinh về. Không có vấn đề gì, bị nhiễm virus thôi, đã giải quyết xong rồi. Nói rồi ném cho Chu Bắc một cái túi giấy. Trịnh Kinh Kinh nhờ đưa cho ông. Mọi người vây lại xem. Chu Bắc ngơ ngác mở túi giấy, lấy ra một chiếc chân váy màu xanh lá. Bên trên đính một tờ giấy nhỏ. Mua rộng tôi mặc không vừa cho anh. Thế là Chu Bắc bị mua chuộc. Anh ta thay váy, đứng giữa phòng khách xoay một vòng. Chanel bản số lượng giới hạn, tôi thấy hôm nay tôi có thể gõ 30.000 dòng lệnh mà chạy không hề bị bắt. Lão đại cái cô Trịnh Kinh Kinh này được thật, Vương Tử Hoài nói chua lè, đồng chí không chống lại được cuộc tấn công bằng viên đạn bọc đường của giai cấp tư sản. Nên đem đi xử bắn, Tô Mạch rửa bát xong, ra khỏi bếp lại xem Chu Bắc. Áo của anh có màu cam đậm, không hợp với chiếc váy xanh lá này. Chuyên viên mỹ thuật đã lên tiếng, Chu Bắc càng xem cũng càng cảm thấy hai màu này quả đúng là không hợp nhau. Cũng may anh ta có áo dự phòng, anh ta thay sang một chiếc màu đen, phối với màu xanh lá rất đẹp. Châu Tinh Thần ôm laptop lên, họp, Triệu Thù đâu, Đinh Đông Xuân, Triệu Thù xin phép nghỉ, hôm nay nữ thần của anh ta tổ chức sinh nhật. Phải rồi, Tô Mạch Triệu Thù nói cảnh phụ bản hôm qua cô làm cần sửa lại, cụ thể thế nào thì cô trao đổi kỹ càng với lão đại. Anh ấy đặc biệt nhấn mạnh là phải trao đổi kỹ càng. Tô Mạch ừ một tiếng. Chu Bắc bị Trịnh Kinh Kinh bỏ một chiếc váy Chanel ra mua chuộc, mất may mà đồng đội của cô vẫn còn đồng chí Triệu Thù dễ thương. Tô Mạch cầm laptop lên gõ cửa phòng Châu Tinh Thần rồi đẩy cửa vào. Châu Tinh Thần đang viết cốt không ngẩng đầu lên, không để ý tới người vào. Tô Mạch biết anh không thích bị người khác làm phiền khi đang viết cốt. vậy nên cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, mở máy lên làm việc của mình. Chờ Châu Tinh Thần bận xong thì một tiếng đồng hồ đã trôi qua. Tô Mạch cứ vậy ngồi làm việc trong phòng anh một tiếng đồng hồ, tiện thể vẽ được mấy bản nháp. Châu Tinh Thần duỗi thắt lưng, xoa xoa chiếc cổ hơi mỏi. Chuyện, góc chuyện audio.com, gì thế? Tô Mạch đứng dậy, xoay màn hình máy tính của mình về phía Châu Tinh Thần, cúi người xuống. Triệu Thù nói phụ bản này vòng sáng quá mở, em điều chỉnh lại một chút rồi, với cả NPC ở lối vào cần thiết kế lại một chút, cái cũ quá phổ thông. Châu Tinh Thần cẩn thận quan sát, gã NPC này tay cầm lông ngỗng, sợi lông cần làm tỉ mỉ hơn một chút. Trải nghiệm tốt của người dùng bắt nguồn từ những chi tiết. Tô Mạch, nếu vậy thì có phải sẽ ảnh hưởng nhiều tới hiệu năng của máy tính không? Châu Tinh Thần cười, ngả người tựa vào lưng ghế. Vấn đề này đã được giải quyết rồi. Anh từng nói gì nhỉ, trong từ điển của anh không có khái niệm khó lập trình. Tô Mạch rất phối hợp tỏ ra sùng bái ngoài mặt một chút. Thần ca thật lợi hại. Châu Tinh Thần nhìn Tô Mạch một cái. Em đang nịnh bợ đấy à? Văn hóa công ty chúng ta không có điều này. Mặc dù miệng thì anh phê bình cô nhưng cô nhận ra tâm tình anh có vẻ khá vui. Tô Mạch ôm laptop định ra ngoài. Châu Tinh Thần gọi cô một tiếng. Tô Mạch, trả nhẫn cho anh, đó là vật gia truyền của bà anh, chỉ truyền cho cháu dâu. Tô Mạch xoay người lại. Cái đó à, em không mang, để ở nhà rồi. Anh yên tâm, em không làm mất đâu. Châu Tinh Thần, không phải sáng nay em mới đem ra khoe với Trịnh Kinh Kinh à? Anh có thấy, sao mà anh thấy được? Không phải anh vẫn luôn chăm chú đọc báo sao? Anh thấy lúc nào, người này mọc mắt đằng sau gáy hay sao? Tô Mạch, quý ngài nhìn nhầm rồi. Cô đứng ở cửa, xoay người lại. Bà vẫn khỏe chứ ạ? Châu Tinh Thần, không khỏe lắm. Tô Mạch, em đi thăm bà được không? Châu Tinh Thần im lặng vài giây rồi gật đầu. Chiều chủ nhật đi, có điều em tự đi một mình đi. Bà Chu vẫn cứ nhắc Tô Mạch với anh mãi. Bà luôn tin rằng Tô Mạch sẽ quay về. Châu Tinh Thần không nói cho bà biết nguyên nhân thực sự hai người chia tay, chỉ nói là do tính cách không hợp. Lúc đó bà ngồi ở vườn hoa trước sân, tay phe phẩy chiếc quạt hương bồ, bà cười bảo. Tính cách không hợp, tưởng bà già rồi thì lú lẫn à? Tô Mạch hỏi, anh không đi cùng à? Châu Tinh Thần, anh còn bận chuyện khác phải làm. Tô Mạch ồ một tiếng. Anh bận chuyện gì? Châu Tinh Thần ngước mắt nhìn. Em điều tra hành tung của anh đấy à? Ngoài vợ và bạn gái của anh ra, không ai có quyền tra hỏi anh. Tô Mạch, vợ cũ cũng không được à? Châu Tinh Thần sửa lời cô. Là vị hôn thê cũ. Không được, Tô Mạch, vậy anh thấy cô gái hàng xóm nhà đối diện kia thế nào? Châu Tinh Thần, rất được, ngoại hình đẹp, tính tình niềm nở, điều kiện cũng không tệ. Tô Mạch, em thì lại nghĩ khác, mắt hơi nhỏ, da trắng thì có trắng nhưng không căng bóng. Niềm nở thì có niềm nở nhưng hơi quá đà, có tiền thì đúng là có tiền nhưng tiền là căn nguyên của tội ác. Châu Tinh Thần cười nhếch mép, vậy em đừng nhận tiền lương tháng này nữa, rời xa căn nguyên của tội ác đi vậy. Tô Mạch, thế vậy thì, nếu không còn chuyện gì, em đi làm việc đây. Nói xong liền chạy, tới buổi chiều thầy Khổng giảng viên khoa Trung văn của Đại học Tây Quỳnh tới. Thầy đồng ý làm cố vấn văn hóa cho Phiêu Miểu Chi Lộ, còn mang theo một núi tài liệu tới. Giám đốc kế hoạch Mễ Việt và thầy Khổng trò chuyện với nhau suốt buổi chiều. Giờ trên thị trường có rất nhiều trò chơi mang danh cổ phong, khoác lớp da tôn vinh văn hóa truyền thống Trung Quốc nhưng bên trong thì là một mớ thập cẩm. Trong đó có một game gần đây đang rất hot, tự xưng là lấy bối cảnh của thời Nam Bắc Triều, nhân vật và quang cảnh lại thường. Góc chuyện audio.com, xuyên xuất hiện các yếu tố của thời Đường Tống, vô cùng thiếu nghiêm túc. Thời Nam Bắc Triều nằm giữa hai thời Đông Tấn Ngũ Hồ Thập Lục Quốc và Triều Thủy, bao gồm giai đoạn trong Tam Quốc diễn nghĩa, đặc trưng bởi việc đa nguyên hóa tư tưởng và hình thành nên phong cách miền Nam hoa lệ tinh tế, phong cách miền Bắc hào phóng thô khoáng. Công việc của thầy Khổng là đảm bảo các yếu tố văn hóa, lịch sử không bị sai lệch, không lẫn lộn giữa các thời hay triều đại với nhau. Mễ Việt chịu trách nhiệm làm sao để trò chơi dễ chơi hơn, gần gũi và phù hợp với sở thích của giới trẻ. Châu Tinh Thần đích thân say cà phê ra pha mời thầy Khổng. Tô Mạch chân chối nhìn, tên đại gia kiêu căng này từ lúc nào biết tự động tay động chân say cà phê vậy? Trước đây toàn là cô làm chậm còn bị ăn chửi. Cô đứng một bên nhìn người đàn ông đó. Anh ngồi cạnh thầy Khổng nghe thầy nói cực kỳ chăm chú, gặp phải vấn đề không hiểu rõ còn hỏi lại kỹ càng hơn. Anh luôn luôn cực kỳ nghiêm túc trong công việc, lúc ra về Châu Tinh Thần tiễn cụ học giả ra gara. Thầy Khổng, thầy là cái hồn của Phiêu Miểu Chi Lộ, cảm ơn thầy đã tới. Hiếm khi được nhìn thấy mặt khiêm tốn của anh như lúc này. Tô Mạch bỗng lại nhìn ra một chút nét ôn nhuận như ngọc trong con người anh. Mấy ngày tiếp theo, mọi người luôn sống quay cuồng với brainstorming và những buổi họp trong phòng. Brainstorming là quá trình sáng tạo nhằm tìm ra giải pháp hay ý tưởng mới thông qua thảo luận, nhằm huy động những ý tưởng mới mẻ, độc đáo về một chủ đề của mọi thành viên tham gia thảo luận. Các thành viên được cổ vũ tham gia một cách tích cực, không hạn chế các ý tưởng, nhằm tạo ra cơn lốc các ý tưởng. Nguồn: Wikipedia. Rốt cuộc họ cũng cho ra lò được tư tưởng cốt yếu, thiết lập nhân vật và diễn biến của game, cẩn thận đến từng đoạn đối thoại của NPC. Mễ Việt sửa sang lại tài liệu gửi cho thầy Khổng, nhờ thầy đối chiếu với văn hóa. Đồng thời, Tô Mạch cũng bắt đầu chuyển dần đồ sang bên này. Mỗi ngày cô kéo một chiếc vali to đi làm, chen chúc trên xe buýt, tàu điện ngầm. Sau đó, dần dần lấp đầy từng chút một căn phòng của cô. Triệu Thù thấy Tô Mạch vất vả như con kiến rời tổ, đề nghị đánh xe chuyển giúp cô. Tô Mạch từ chối, cô cho rằng đây là một thú vui. Thú vui của quá trình từ không tới có, từ trống rỗng tới vẹn tròn. Triệu Thù, nữ thí chủ sao phải nói việc con kiến rời tổ mà nghe nguy hiểm như vậy chứ? Châu Tinh Thần ngày nào cũng hỏi, cái áo sơ mi xanh của anh đâu? Nhẫn của anh đâu? Sao em lại quên mang theo được thế? Sao em không quên quách mình ở nhà đi? Tô Mạch bèn giả ngu, vờ dễ thương. Người ta quên thật mà. Châu Tinh Thần, quý cô lại muốn tái nhậm chức ảnh hậu à? Tới lúc Lâm Tiểu Linh chuyển đi ở với bạn trai thì Tô Mạch cũng hoàn thành xong việc chuyển nhà. Ngày nọ Tô Mạch đi thăm cụ Chu. Cô không biết Châu Tinh Thần nói thế nào với bà, nhưng cô cảm thấy mình rất có lỗi vì bà đã đối xử với mình rất tốt. Cô ở nhà cụ Chu nguyên một buổi chiều, ngồi nói chuyện với cụ, vẽ tranh cho cụ. Cụ Chu vui vẻ nhìn Tô Mạch, mặt lị à, chừng nào bà đi rồi, mấy đứa phải sống thật tốt nhé. Tô Mạch nắm bàn tay nhăn nheo của bà à, bà đừng nói như vậy, bà phải sống lâu trăm tuổi. Châu Tinh Thần không hề tới. Cụ Chu bảo thím Lưu vào phòng lấy một chiếc hộp rất đẹp ra, trong hộp đựng một chiếc khuy bình an bằng phỉ thúy. Khuy bình an phỉ thúy tiếng Trung. Góc truyện audio.com. Phầy khuy bình an cô là miếng ngọc có hình chiếc khuy theo cách chạm khắc cổ điển của Trung Quốc, được người yêu thương tặng cho nhau với ý nghĩa bình an. Sinh nhật của tiểu thần sắp tới rồi. Đây là quà bà chuẩn bị. Mạt Lị chuẩn bị được gì rồi? Sinh nhật của Châu Tinh Thần là 25 tháng 7, cũng chính là thứ bảy tuần sau. Chuyện này Tô Mạch không quên, nhưng cô vẫn chưa chọn được món gì hợp ý. Cụ Chu cười, bà gợi ý cho cháu một thứ. Tô Mạch lắng tai nghe. Cụ Chu, cháu hãy chuẩn bị một chiếc hộp thật lớn, rồi ngồi vào trong, bảo người ta thắt một cái nơ bướm ở ngoài. Đảm bảo là thằng bé thích. Tô Mạch bật cười, ý này chắc chắn là không áp dụng được. Chắc 8 phần anh sẽ không nhận, nói không chừng anh còn đá cả hộp lẫn người ra ngoài. Lần đầu tiên cô dự sinh nhật của anh nên cô nhất định sẽ chuẩn bị thật chu đáo. Rời khỏi nhà bà, Tô Mạch đi dạo hết một lượt mấy trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố Tây Quỳnh, nhưng vẫn chưa chọn được món nào vừa ý. Thứ hai, Tô Mạch hỏi Triệu Thù chuẩn bị quà gì. Triệu Thù, chuẩn bị quà gì cho cái gì? Tô Mạch, sinh nhật của thần ca của anh đấy. Triệu Thù, mồng mấy, quà, nghĩ ra rồi. Không chuẩn bị gì hết, bảo anh ấy mời ăn cơm, đi hát thôi. Tô Mạch, các anh làm tùy tiện vậy thôi à? Triệu Thù, đàn ông thì chuẩn bị quà sinh nhật cóc gì, rõ ái. Có phải người yêu hay là thầm mến gì đâu. Lỡ như anh ấy tưởng tôi có ý gì với anh ấy thì sao? Tô Mạch, nói cũng phải, chuông cửa lại reo lên. Tô Mạch vừa nghe liền biết lại là vị hàng xóm nhà đối diện tới chứng tỏ sự tồn tại của bản thân. Chu Bắc Gia mở cửa, nhiệt tình mời Trịnh Kinh Kinh vào. Trịnh Kinh Kinh xách một túi to đựng cà phê và bánh ngọt. Mời mọi người ăn bánh uống trà chiều. Tô Mạch đi tới, lại để cô phải tiêu pha tốn kém rồi. Trịnh Kinh Kinh, không tốn đâu, trong nhà có kinh doanh cà phê. Tô Mạch, thực ra chúng tôi cũng có máy pha cà phê, không cần phải phiền phức vậy. Trịnh Kinh Kinh, không phiền, vậy lần sau tôi mang hạt cà phê sang nhé. Thần ca đâu, sao không thấy người đâu nhỉ? Chu Bác, ở trên tầng. Trịnh Kinh Kinh đi thẳng lên tầng trên. Tô Mạch, anh ấy không thích bị người ta làm phiền lúc đang viết cốt. Trịnh Kinh Kinh cười, Tô Mạch, đi hết cầu thang, phòng đầu tiên bên tay trái. Trịnh Kinh Kinh gõ cửa, không có ai đáp, cô nàng mở cửa thấy là phòng con gái. Chăn nệm màu hồng nhạt có bàn trang điểm, trên lưng ghế còn vắt một chiếc váy ngủ ren đen. Trịnh Kinh Kinh lùi ra ngoài, Tô Mạch đi lên nói, ngại quá, nhớ nhầm, phòng này là của tôi, anh ấy ở phòng bên cạnh, cô đã chuyển hết đồ sang đây, tối nay là đêm đầu tiên vào ở. Trịnh Kinh Kinh hơi sầm mặt một chút rồi lập tức liền bình thường lại ngay. Cô thuê chứ gì? Tô Mạch không trả lời. Trịnh Kinh Kinh nở nụ cười, gõ cửa phòng bên. Người trong phòng đáp, vào đi, Trịnh Kinh Kinh, thần ca tôi mang cà phê và điểm tâm qua, anh xuống uống trà chiều đi. Bánh ngọt tôi tự tay làm đấy, anh thích vị dâu tây hay vị xoài? Châu Tinh Thần ra khỏi phòng. Chu Bắc nhớ ghi sổ. Chu Bắc ngẩng đầu lên. Kinh Kinh tỷ nói là tặng không cần trả tiền. Triệu Thù đạp Chu Bắc một cú, có chí một chút đi được không? Chu Bắc, ông có chí thì bỏ miếng bánh kem hạt rẻ ông đang cầm xuống đi. Triệu Thù, có phải của ông đâu, dựa vào đâu tôi phải bỏ. Tô Mạch đứng trước bàn ăn, cô cảm thấy đời mình không thể làm ra được một chiếc bánh ngọt đẹp như vậy, bên trên còn vẽ hoa. Góc truyện audio.com, xinh xẻo, còn đẹp hơn cả ngoài tiệm, vị tình địch này ưu tú hơn cô tưởng. Châu Tinh Thần cầm một miếng bánh ngọt tựa vào cửa sổ của phòng ăn. Trịnh Kinh Kinh đi qua đó. Tôi có một chuyện nhất định phải giải thích với anh. Châu Tinh Thần ngước lên nhìn. Trịnh Kinh Kinh nói tiếp. Tôi không phải hạng phụ nữ tùy tiện, tôi không làm vậy với người khác. Ý tôi là chuyện lần trước trên An Sơn, tôi để địa chỉ khách sạn lại cho anh. Hiểu nhất kiến trung tình là gì không? Nghĩa là gặp sắc thì nảy lòng tham. Châu Tinh Thần, tôi cũng có một chuyện nhất định phải nói rõ với cô. Không cần lãng phí công sức với tôi làm gì. Hai ta không hợp nhau, cũng không có khả năng. Trịnh Kinh Kinh nghiêng mặt nhìn Châu Tinh Thần. Anh thích cô ấy nhỉ? Châu Tinh Thần, không thích. Trịnh Kinh Kinh cười, lừa ai chứ? Tác giả có chuyện muốn nói. Hành nàng thích nhất thời, theo đuổi lại nàng là biển lừa. Thần ca ta khuyên huynh hãy lương thiện. Chú thích, bánh chiên bang cua gì, chiên binh cua gì video cách làm có in sắp cách chương.